Chế tạo hào môn, chương 56, cảnh giới. Góc truyện audio.com. Biểu cảm kinh ngạc của Đặng Tuấn Mai khiến Ninh Thần rất muốn cười, đồng thời cũng cảm nhận được một thứ cảm xúc có tên là tự hào. Người đang đứng trước cửa kia khiến một kẻ từng cực kỳ khinh miệt anh ấy phải tâm phục khẩu phục. Đó là chồng của cô ấy. Cho dù Hoàng Kiệt Hào cũng chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì ghê gớm lắm, nhưng đối với một người từng phải sống những ngày tháng nhịn nhục quá lâu như Ninh Thần, như thế này là đủ phấn chấn rồi. Cô mỉm cười và gật đầu. A Phong đang phát triển mảng kinh doanh, nhất là kinh doanh online. Anh ấy giỏi lắm, Ngọc Lâm chưa nói với mẹ hả? Bình nóng, lạnh do công xưởng của thằng bé mới sản xuất ra không bán được, phải nhờ vào A Phong mới có một đơn hàng lớn, đến cả việc mở cửa hàng tao bao lần này cũng có công của A Phong giúp đỡ nên sếp Hoàng trong xưởng mới đồng ý. Những chuyện ấy đương nhiên Ninh Ngọc Lâm từng kể rồi, mà không chỉ kể một lần. Nhưng khi ấy Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai, chương 56, cảnh giới, đều nghĩ rằng con trai mình đang nói dối. Đâu phải họ không biết bản lĩnh của Lý Phong đến đâu, anh cãi nhau với người ta còn không rành giọt, làm kinh doanh kiểu gì. Bây giờ, sự hoài nghi trong lòng Đặng Tuấn Mai đã giảm đi rất nhiều. Con trai có thể lừa dối ông bà, con gái cũng có thể lừa dối ông bà, nhưng Hoàng Kiệt Hảo sẽ không làm. Vậy, chàng thanh niên này từng có tâm tư thế nào với con gái mình, họ biết rõ như lòng bàn tay. Ngày nghe tin Ninh Thần gả cho Lý Phong, Hoàng Kiệt Hảo ở nhà đập vỡ luôn chiếc máy tính. Nhiều đó, đủ thấy anh ta phẫn nộ tới mức nào. Ai cũng có thể giúp Lý Phong đi lừa người khác, chỉ riêng Hoàng Kiệt Hảo không có khả năng này. Đúng là đã xem thường cậu ta quá rồi. Đặng Tuấn Mai quay đầu lại và nói, trước kia anh ấy thiếu cơ hội để thể hiện bản thân, thực ra cũng phải trách con, tạo áp lực cho anh ấy quá, cứ bắt anh ấy phải làm những công việc không phù hợp. Nếu sớm biết anh ấy giỏi kinh doanh, như thế đã không ép anh ấy đi làm lái xe rồi. Ninh Thần thở dài, chương 56, cảnh giới, con đang nhắc tới cô bạn cùng lớp rất giàu đó. Hà, Đặng Tuấn Mai hỏi, vâng, nhưng đợt này biểu hiện của A Phong rất xuất sắc, Hương Ngưng thăng chức cho anh ấy làm trợ lý tổng giám đốc, không cần làm lái xe nữa rồi. Ninh Thần đáp. Đặng Tuấn Mai càng thêm kinh ngạc, trợ lý tổng giám đốc ư, bà cũng biết đôi điều về Cơ Hương Ngưng. Chỉ ít, bà biết rằng nhà họ Cơ là một trong những gia tộc lớn có số có má ở đất nước này. Cho dù Cơ Hương Ngưng chỉ quản lý một công ty con, nhưng vị trí trợ lý tổng giám đốc nghe thế nào cũng hay ho hơn lái xe nhiều. Vả lại, có thể làm trợ lý tổng giám đốc ở công ty như thế, chắc chắn phải có bản lĩnh nhất định. Không, ai có thể cất nhắc một tên vô dụng lên vị trí cao như thế chỉ vì quan hệ bạn bè cùng lớp. Hoắc Khải của ngày hôm nay đem đến quá nhiều ngạc nhiên cho Đặng Tuấn Mai. Còn về Ninh Quốc Năng, ông há hốc miệng, qua một hồi lâu vẫn chưa ngậm lại được. Thằng nhóc Hoàng Kiệt Hảo này uống nhầm thuốc. À, chương 56, cảnh giới, kia là Lý Phong đấy. Sao cháu nói chuyện hăng hái với nó thế? Quan trọng nhất là họ nói về thương mại điện tử gì đó, Lý Phong có hiểu được không? Tóm lại Ninh Quốc Năng không hiểu gì. Nhưng ông, nhìn ra được, hình như Hoắc Khải rất am hiểu. Nếu không, làm sao Hoàng Kiệt Hảo có thể nói chuyện tâm đầu ý hợp với nó như thế được? Do ba người này đứng ngoài cửa nói chuyện rất ảnh hưởng tới trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Khác nên Ninh Thần bèn bước tới. Vào nhà đi chứ, nói chuyện cả nửa ngày rồi. Ăn chút hoa quả cho nhuận giọng, Ninh Thần bước đến khiến tiếng nói chuyện bỗng chốc im bạt. Hoàng Kiệt Hảo nhìn cô với vẻ khá lúng túng. Sau, cùng chỉ gọi một tiếng. Ninh Thần, từng có biết bao lần, cô gái nhà hàng xóm này là cô dâu trong mơ của anh ta. Chính tay Lý Phong đã đập nát giấc mơ này. Mấy năm nay, Ninh Thần ít khi quay về. Bây giờ, gặp lại, Hoàng Kiệt Hảo vẫn có cảm giác như mới ngày hôm qua thôi. Nếu đổi lại là lúc khác, anh ta sẽ nhận lời mời của chương 56, cảnh giới, minh thần ngay, cho dù cả hai đã không thể đến được với nhau nữa, nhưng để chọc tức Lý Phong, anh vui vẻ làm vậy, nhưng hôm nay, Hoàng Kiệt Hảo sẽ không làm. Thế, chỉ qua một lúc, nguồn kiến thức dồi dào cùng cách phân tích đặc sắc của Hoắc Khải đã gợi ý anh ta rất nhiều, đồng thời anh ta cũng cảm nhận được, con, mọt sách này không còn vô dụng như lúc trước, chí ít là trên lĩnh vực thương mại điện tử, anh có kiến giải siêu phàm, đến cả một chuyên gia như anh, ta cũng thấy hổ thẹn vì không sánh bằng. Trước kia Hoàng Kiệt Hảo còn hoài nghi Trang Giao, diện tao bao kia rốt cuộc có phải Hoắc Khải làm hay không, bây giờ anh ta không còn nghi ngờ gì nữa. Một số việc có thể làm giả được, nhưng kiến giải và tranh luận ngay tại chỗ đâu thể dựa vào việc học thuộc lòng chứ. Tính tình Hoàng Kiệt Hảo rất kiêu ngạo, người như anh ta rất khó thuyết phục, nhưng một khi đã thấy tin, tưởng và khâm phục, sẽ nhanh chóng đặt mình vào vị thế thấp nhất, cho nên, khi anh ta vô thức thấy bội phục kiến thức của Hoắc Khải, chút suy nghĩ trong lòng cũng, chương 56, cảnh giới, nhanh chóng tiêu tán hết. Thôi vậy, ban nãy nói nhiều điều như thế, trong lòng tôi có kha khá kế hoạch, phải nhanh chóng về nhà viết nó ra. Hoàng Kiệt Hảo lắc đầu, từ chối lời mời của Ninh Thần, điều này khiến Ninh Thần thấy khá bất ngờ. Cô biết Hoàng Kiệt Hảo có hảo cảm với mình, cũng từng theo đuổi cô bằng hành động thực tế. Chẳng qua sau, cùng hai người vẫn không đến được với nhau. Tuy không yêu Hoàng Kiệt Hảo, nhưng Ninh Thần vẫn có tình cảm với người đàn ông lớn lên cùng mình, như một người anh trai. Nếu không, cô cũng sẽ không chủ động mời anh ta vào nhà, anh ấy rất được đấy. Hoàng Kiệt Hảo đột nhiên nói, hả? Ninh Thần chưa kịp hiểu ra, ý tôi nói là trên phương diện kinh doanh, anh ấy rất được đấy, giỏi hơn tưởng tượng của tất cả chúng ta nhiều. Về điểm này thì tôi tự nhận mình không bằng anh ấy, Hoàng Kiệt Hảo nói tiếp. Ninh Thần càng thêm kinh ngạc, không ngờ Hoàng Kiệt Hảo sẽ nhận thua một cách thẳng thắn như vậy. Chương 56, cảnh giới. Sau đó, Hoàng Kiệt Hảo nhìn về phía Hoắc Khải, nghiêm túc nói với anh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là tôi đã thua, tôi sẽ tiếp tục cố gắng chứ, tương lai nhất định sẽ giỏi hơn anh, từ trước kia đến sau này, nhất định sẽ giỏi hơn anh, cho nên anh đừng có mà chủ quan. Nếu anh đối xử với Ninh Thần không tốt, hoặc vẫn không được việc gì, sớm muộn cũng sẽ có ngày. Khụ khụ, Ninh Ngọc Lâm đứng ở bên cạnh ho mạnh vài tiếng, giọng nói của Hoàng Kiệt Hảo lập tức im bặt. Anh ta không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ thì đám đông ai cũng hiểu. Hoắc Khải cười cười, giơ tay ra với anh ta, tôi hy vọng anh có thể giỏi giang hơn nữa, như thế thì sự nghiệp của Ngọc Lâm cũng sẽ có bước phát triển lớn, nhờ công lao giúp đỡ của anh. Còn về những chuyện khác, anh có thể yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, sẽ không để bất kỳ ai tổn thương cô ấy, bao gồm cả chính tôi. Nếu như anh không làm được, không có chuyện nếu như. Tuy Hoắc Khải vẫn đang cười, nhưng giọng điệu của anh tràn ngập khí phách đến khó tin, lời tôi đã nói ra, chắc chắn sẽ làm được. Chương 56, cảnh giới. Hình thể của anh rõ ràng khá gầy gò, nhưng khi nói ra câu này, bỗng cho người ta cảm giác cao lớn, mạnh mẽ dị thường. Ninh Thần đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn góc nghiêng nghiêm túc của anh, cảm giác bình an không thể nào diễn tả bằng lời ấy khiến khóe miệng của cô khẽ nhếch lời. Một bàn tay chậm chậm khoác lấy cánh tay của Hoắc Khải, ngả vào vai người đàn ông này. Ninh Thần mỉm cười nói với Hoàng Kiệt Hảo, tôi tin anh ấy. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Ninh Thần, Hoàng Kiệt Hảo chỉ có thể cười khổ. Anh ta biết mình thua rồi, thua một cách triệt để, đã vậy gần như không còn bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Khi Lý Phong vô dụng, anh ta đã không thể cướp được Ninh Thần, bây giờ người đàn ông này chẳng khác nào con mãnh hổ thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Bản thân anh ta làm gì còn cơ hội. Thở dài trong lòng, Hoàng Kiệt Hảo giơ tay ra, siết tay Hoắc Khải, hy vọng anh có thể làm được. Anh sẽ nhìn thấy thôi. Hoắc Khải dõng dạc đáp, không ít khách khứa trong cửa hàng quay đầu, nhìn ra, khi nói năng hay hành động. Hoắc Khải có một loại phong thái rất bất phàm, thu hút sự chú ý. Chương 56. Cảnh giới của người khác, phong thái là biểu hiện hoàn toàn tự nhiên của nội tâm và phong độ, không thể giả bộ được, cũng không thể diễn trò được, từ biểu cảm, tư thế, ngôn ngữ đến giọng điệu của anh đều chứng minh cho tất cả mọi người thấy, đây là một người đàn ông có tinh thần và phong thái đạt tới trình độ nhất định, tuy rằng không thể tiêu sái đến độ không nhiễm bụi trần, nhưng Hoắc Khải đứng đó lại cho người ta cảm giác đáng tin cậy. Hoàng Kiệt Hảo rời đi trong tâm phục khẩu phục, anh ta tự nhận, nếu đổi lại là mình, anh ta không làm được, cũng không thể thản nhiên và bình tĩnh nói chuyện với một tình địch như vậy được. Thậm chí trong lòng anh ta còn thấp thoáng cảm giác chán chường, không chỉ vì Hoắc Khải đã chinh phục anh ta trên phương diện thương mại điện tử, mà vì phong thái của Hoắc Khải cảm nhận được sự khinh thường đến từ một đẳng cấp khác. Từ đầu đến cuối, Hoắc Khải không hề đối đãi với anh ta như một tình địch, là độ lượng đấy, nhưng cũng là khinh thường. Có lẽ trong lòng người đàn ông này, anh ta cũng chỉ là một anh hàng xóm thôi. Đi xa hơn 10 mét, Hoàng Kiệt Hảo quay đầu, nhìn lại, vẫn thấy Ninh Thần đang dựa vào người Hoắc Khải mà vẫy tay với mình, nụ cười trên gương mặt cô ấy vẫn rõ nét, có thể nhìn ra được, bây giờ cô ấy rất vui, có lẽ cô ấy không hề lấy nhầm chồng, nếu không, thì đào đâu ra nụ cười xuất phát từ nội tâm này. Âm thầm gửi lời chúc phúc tới giấc mơ thổi thiếu thời của mình, Hoàng Kiệt Hảo quay đầu đi, tiếp tục tiến về phía trước, không bao giờ ngoảnh lại nữa. Hết chương.